Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đột nhiên cô cảm thấy tức giận. Hoa đang đẹp tại sao anh lại cắt xuống? Em mới không cần. Giọng nói của cô tràn đầy giận dỗi. Anh không biết rằng hoa hồng tượng trưng cho tình cảm gì sao? Nhưng khi nghe anh nói đây là mẹ cắt xuống để cô cắm vào phòng, thì lòng cô mới dịu lại. Anh hai mang đồ điểm tâm đến cho bác Viễn, rồi sau đó yêu cầu cô tạm dừng việc học để cho mắt nghỉ ngơi. Để lại một mình bác Viễn ở trong phòng mình, cô theo anh đi đến phòng của anh. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, dắt cô đi như ngày cô còn bé. Cô ước gì anh cứ cầm tay mình mà dắt đi mãi mãi như vậy. Anh chăm chút cho cô, nhưng cô cảm thấy anh đối với cô chỉ đơn giản là sự quan tâm của anh trai đối với em gái. Cô đã giận anh biết bao, cô đã khéo léo nói với anh rằng cô không còn là con bé con hay khóc nhè năm nào. Nhưng anh thì sao? Trong mắt anh, cô vĩnh viễn chỉ là cô em gái nhỏ mà thôi. Anh vậy mà còn dặn cô ở nhà phải ngoan ngoãn, phải nghe lời ba mẹ nữa chứ. Anh chắc nghĩ rằng cô là một bé con hiếu động nghịch ngợm hay sao? Đã thế cô cũng không cần anh. Mai anh có đi sớm hay muộn như thế nào cô cũng không cần quan tâm. Bây giờ cô cần phải chứng tỏ cho anh thấy, không có anh, cô vẫn học rất tốt. Nhưng khi về phòng, cô lại không sao tập trung học được. Cảm giác ấm áp của ngón tay anh, làm ma sát trị liệu nơi mi mắt vẫn còn đọng lại ở nơi ấy. Rồi lúc anh vuốt ve mái tóc, có tiếng nói đầy yêu thương dặn dò cô. Cô chỉ muốn lao vào phòng ngực của anh, ôm thật chặt như ngày cô còn nhỏ. Nhưng mà cô lại đứng yên, cố kìm nén cảm xúc, thản nhiên cười nói với anh, theo đúng tình cảm của một cô em gái. Cô sợ rằng nếu như cô có biểu hiện khác đi thì anh sẽ coi thường cô. Bởi trong lòng anh, cô vĩnh viễn chỉ là em gái. Thiên ai ai nấy nhìn bác Viễn. Thật là xin lỗi bác Viễn à, mình đã làm mất thời gian của cậu rồi. Mình cảm thấy rất mệt. Chúng ta nghỉ học có được không? Ngày mai chúng ta lại học tiếp nhé. Bác Viễn chỉ nở ra một nụ cười hiền lành. Mình biết là cậu không khỏe. Không sao đâu, ngày mai mình lại đến. Cậu kính nghỉ ngơi đi. Tiễn bác Y Viễn ra về, Thiên Ái cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng. Thấy thần sắc nhợt nhạt của con gái thì Hoan Nhan lo lắng cất tiếng hỏi. Con ốm sao? Ai ái à? Vậy thì mau lên lầu để nằm nghỉ đi. Lát nữa mẹ sẽ mang đồ ăn lên cho con nha. Sáng hôm sau thì giật lăn lên đường, Thiên Ái cũng trở lại phòng mình. Bởi vì ngấm lạnh cô đã lên cơn sốt. Cả nhà không ai biết nguyên nhân, chỉ đoán rằng thể lực của cô vốn đã yếu ớt, lại lo lắng học hành quá độ nên mới trổ bệnh. Cũng may chỉ 3 ngày sau cơn sốt đã lui, Thiên Ái trở về nhịp điều độ học hành của mình. Chỉ có điều cô ít nói hơn, và kết quả học tập của cô đã tiến bộ rõ rệt. Kết thúc năm học, cô đạt học sinh loại giỏi. Các thành viên trong công ty của Giật Lan cực kỳ phấn khởi khi biết tập đoàn Thân Thị sẽ góp vốn đầu tư vào mục phát triển kinh doanh kỹ thuật 3D. Khởi đầu dự án, Giật Lan sẽ sang New Zealand hoặc khoảng 1 năm, tìm hiểu trước. Sau đó anh sẽ được ủy quyền đại diện cho tập đoàn Thân Thị ký hợp đồng với đối tác về việc đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ cho công ty kỹ thuật phần mềm mặt trời của Giật Lan. Nhiệm vụ của Giật Lan khá là nặng nề. Do trước khi đi Giật Lan lên đường, Thần Thống Hạo đã nói chuyện với con trai rất lâu về định hướng phát triển của công ty, yêu cầu Giật Lan phải chuyên tâm học và nghiên cứu để nắm vững tối đa kiến thức, kỹ xảo. Đây chính là công việc hoàn toàn mới mẻ, từng bước cần đi hết sức cẩn trọng. Giật Lan lên đường sang New Zealand với một tâm trạng vừa vui mừng vừa buồn như vậy. Sau khi tôi xếp ổn định việc học, hành và ăn ở của mình ở đây xong, Giật Lan gọi điện thoại về nhà báo tin cho ba mẹ biết. Anh gọi điện cho Thiên Ái, nhưng cô không bắt máy. Anh gọi lại cho cô tới tận mấy lần, nhưng lần nào cũng như vậy. Đáp lại sự mong đợi của anh, chỉ là tiếng chuông báo chờ đợi điện thoại, rồi sau đó là tín hiệu báo ngắt. Cuộc gọi sau cùng, anh nghe thấy lời thông báo nhắc nhở, số điện thoại cần liên lạc đã tắt máy. Anh cúp điện thoại, trong lòng chợt trùng xuống. Ai ái à, em có biết rằng anh rất nhớ em không? Ở nơi xa lạ này, anh mong chờ được nghe thấy giọng nói của em biết bao. Tại sao em lại không nhận được gọi của anh? Em giận anh đến như vậy ư? Cảm giác đơn độc chợt bao trùm trong anh, cơ mặt khôi ngô tuấn tú chợt nhuốm sắc u buồn. Nhưng chỉ thoáng sau, anh đã khôi phục lại vẻ mặt phóng đãng bất cần đời vốn có của mình. Hàng tuần Giật Lan đều gọi điện thoại về nhà hỏi thăm ba mẹ. Qua những cuộc trò chuyện với ba mẹ, anh cũng phần nào nắm được những thay đổi của Thiên Ái. Hoàn Nhàn biết Thiên Ái không muốn nhận điện thoại của Giật Lan, cô cũng đã nhiều lần khéo léo gợi mở hỏi dò con gái, nhưng Thiên Ái chỉ đáp lại một cách ngắn gọn. Mẹ à, con đang bận lo cho kỳ thi cuối kỳ, nên không có thời gian để nghe anh ấy rong dài đâu. Trước sự kiên quyết của con gái, Hoàn Nhan đành phải lựa lời nói an ủi đối với Giật Lan, khuyên con trai cứ yên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net